dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả: Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Chương 67, có côn trùng. Aoki Suka hoạt tại đây a? Bỗng nhiên hô to một tiếng. Vây ở cửa trường học, các phóng viên đột nhiên quay đầu. Quả nhiên, tại cách đó không xa, một cái mang theo mũ da hỏa chỉ một người đầu chọc. Tựa hồ rất là xúc động. Nhanh, mau qua tới. Đầu chọc. Các phóng viên hai mắt tỏa sáng, theo bản năng liền chen chúc lấy hướng phía đầu chọc chạy tới. Aoki Tsukasa đè thấp trên đầu mũ, cúi đầu đi ngược dòng người một đường chạy chậm đến chui vào trường học. Mà Maeda Tora giờ lên trên đầu băng gạc cùng trơn bóng da đầu. Chính mình nguyên bản dùng tới che chắn trên đầu còn chưa tốt vết thương mới mang mũ đã không cánh mà bay, mà một đám không biết làm gì tới phóng viên đã đem hắn bao bọc vây quanh. Xin hỏi ngươi là Aoki Tsukasa sao? Xin hỏi ngươi đối với trên internet nói ngươi là thiếu niên bất lương, bạo đồ lời giải thích là như thế nào đối đãi? Xin hỏi ngươi tại sao phải động thủ đánh cái kia thiếu nữ tóc ngắn? Các phóng viên thiên hình vạn trạng đặt câu hỏi giống như là con ruồi một dạng ông ông bao quanh. Maeda Tora, Maeda Tora chỉ cảm thấy còn chưa tốt lưu loát đầu đều đau. Lập tức sốt ruột khoát tay áo. Không đúng vậy a, ta không phải Aoki Tsukasa a. Lão đại ta đã tiến vào a. Các ngươi xem, Maeda Tora chỉ cửa trường học. Các phóng viên quay đầu, lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì, mà có người đã lấy ra trên mạng lưu truyền video, so sánh thoạt nhìn mặt của hai người. Hắn giống như hoàn toàn chính xác không phải Aoki Tsukasa a. Dáng dấp không có trong video xuất, mà lại cũng không có dữ như vậy. Một cái nữ phóng viên nhíu mày. Maeda Tora bị một đám phóng viên vây quanh, xem bọn hắn microphone đều muốn nhét vào chính mình trong miệng. Có chút khẩn trương nói, ta có thể vào sao? Ta không phải Aoki Tsukasa a. Ta gọi Maeda Tora. Hắn nhìn xem Aoki Tsukasa lại từ cửa trường học chỗ cửa lớn thò đầu ra. Ánh mắt tràn đầy cầu cứu tín hiệu. Chờ một chút, ngươi vừa rồi gọi Aoki Tsukasa lão đại là bởi vì cái gì? Hắn là cực đạo tổ chức thành viên sao? Vẫn là sân trường bạo lực tổ chức thành viên? Một người mang kính mắt phóng viên biểu lộ kích động ngăn cản hắn. Mặt khác phóng viên lập tức giống như là ngửi thấy mùi máu tươi cá mập. Thỉnh nói một chút đi. Aoki Tsukasa vào cửa trường học thận trọng nhìn xem Maeda Tora bị một đám phóng viên vây quanh. Liền giống bị bầy zombie âu một dạng thảm. Không khỏi lắc đầu, phát ra chật chật tắc lưỡi âm thanh. Chột dạ tự nhủ, xin lỗi tiểu lão đệ. Đại ca hội nhớ kỹ ngươi hy sinh. Nói xong, nắm mũ hái xuống, khẽ hát hướng chính mình trong lớp đi đến. Bị phóng viên vây quanh Maeda Tora nhìn xem Aoki Tsukasa có vẻ như thật chuồn đi. Trong lúc nhất thời có chút mất bình tĩnh. Thế nhưng, làm Maeda Tora thấy một đài HD máy quay phim mang theo 8.000 đời thành phố tin tức tiêu chí lúc, hắn bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Ta đây là lên TV rồi. Ta phải nổi danh. Maeda Tora vẻ mặt bối rối. Thời gian dần qua trở nên hưng phấn lên. Khục, lão đại của ta Aoki Tsukasa a. Ta đương nhiên cùng hắn rất quen. Chuyện xưa liền theo chúng ta quen biết ngày đầu tiên bắt đầu đi. Maeda Tora mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn thao thao bất tuyệt đối camera nói. Hồn nhiên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì Aoki Tsukasa. Chỉ cảm thấy hôm nay người chung quanh nhìn mình ánh mắt giống như có chút không giống nhau. Nếu như nói trước kia, 99% người nhìn hắn ánh mắt đều là e ngại. Như vậy hiện tại có chừng 20% người, ánh mắt dường như có không ít biến hóa. Là bởi vì lên tin tức sao? Aoki Tsukasa cười khổ đổi xong trong phòng giày. dẫn theo bao hướng trong lớp đi đến. Trên đường đi, thỉnh thoảng có người chỉ Aoki Tsukasa xì xào bàn tán, cũng không biết đang nói này chút gì. Đi vào lớp, Aoki Tsukasa đặt mông ngồi ở trên vị trí của mình, có chút mệt mỏi nằm sấp xuống dưới. Tại trên bàn học ngủ gật, Teruhashi Kokomi bỗng nhiên đi tới Aoki Tsukasa bên người, mỉm cười, bộ dáng tựa hồ mơ hồ có điểm bất thường. Aoki-kun, sáng sớm tốt lành. A, Aoki Tsukasa mơ mơ màng màng ừ một tiếng. Hôm nay bên ngoài rất nhiều phóng viên đây. Teruhashi Kokomi tựa như không thấy Aoki Tsukasa một, mặt mệt mỏi, mặt ủ hề trâu dáng vẻ. Thanh âm ôn nhu nói, Aoki-kun hôm qua liền biết xảy ra chuyện gì đi. Aoki Tsukasa uể oải lại ừ một tiếng. Cái kia, Aoki đồng học vì cái gì không trở về ta lai à? Teruhashi Kokomi nheo lại mắt, nụ cười có chút nguy hiểm dâng lên. Aoki Tsukasa vì cảm thấy giống như bầu không khí có chút không đúng. Ngẩng đầu đi xem, Teruhashi Kokomi con mắt híp, tựa hồ không có cái gì dị dạng. Ây, Aoki Tsukasa lúc này mới nhớ tới. Chính mình hôm qua cùng Teruhashi Kokomi hàn huyên hai câu về sau, liền cùng Sora đi chơi game, dứt khoát quên cho nàng hồi trở lại tin tức chuyện này. Có chút xin lỗi sờ lên đầu, Aoki Tsukasa nhìn xem Teruhashi Kokomi, thật có lỗi, hôm qua cùng Sora chơi đùa, chơi lấy liền quên đi, thật rất xin lỗi, là như thế này à. Teruhashi Kokomi khéo hiểu lòng người nhẹ gật đầu. Vậy liền không có biện pháp đây. Nói xong, nàng liền lại ngồi về trên chỗ ngồi. Sao? Là ảo giác sao? Aoki Tsukasa luôn cảm thấy giống như có cái gì là lạ địa phương. Teruhashi Kokomi ngồi trở lại chỗ ngồi. Hai tay nắm lấy sách giáo khoa. Biểu lộ lạnh nhạt, nhưng hai tay lại không tự chủ được siết chặt trang sách. Phát ra kéo kẹt thanh âm. Hắn vậy mà quên đi hồi trở lại ta tin tức. Vậy mà quên đi, Teruhashi Kokomi cắn chặt hàm răng. Hắn biết hôm qua ta chủ động hỏi hắn phương thức liên lạc. Rơi xuống bao lớn chuẩn bị tâm lý sao? Hắn sao có thể đối xử như thế một cái mỹ thiếu nữ? Ta hôm qua lo lắng như vậy hắn, cho hắn phát nhiều như vậy cái tin tức. Hắn vậy mà một cái đều không xem, liền đã đọc đều không có, là dứt khoát không thấy, lại là trò chơi, ta vậy mà hiện tại cũng bại bởi trò chơi. Teruhashi Kokomi hít một hơi thật sâu, nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa, hắn nằm sấp trên bàn tựa hồ đã ngủ tới, lúc ngủ tấm kia bình thường hết sức hung mặt trở nên rất là điềm tĩnh. Nhường trong nội tâm nàng hết sức không hăng hái nai con nhảy loạn mấy lần. Giống như liền lửa giận đều biến mất. Ánh mắt lóe lên một tia mê mang. Cái tên này lúc ngủ còn thật đẹp mắt. Không đúng. Ba. Toàn lớp người đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn thấy Teruhashi Kokomi bàn tay còn dừng lại tại trên mặt mình. Hơi đỏ lên trưởng ấn tại trên gương mặt xinh đẹp kia có thể thấy rõ ràng. Tỉnh táo lại, Teruhashi Kokomi nhìn xem toàn lớp người kinh ngạc ánh mắt. Kinh hoàng giải thích nói. Ai nha, vừa rồi trên mặt làm sao có côn trùng bay qua. Thật đáng sợ a, nàng điềm đạm đáng yêu. Tựa hồ rất là sợ hãi bộ dáng. Nhường bạn học chung quanh đau lòng a hô lên tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.